Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, chấm Đại Minh xong. Canh thứ hai, các vị, kẻ này hung ác, mọi người cùng nhau xuất thủ, cần phải đem chém giết. Phong Thanh Dương mấy người gật gật đầu. Thái Thượng Hoàng rút ra bảo kiếm, một cỗ tiên thiên cường giả khí tức kinh khủng lan tràn ra, bao phủ tứ phương. Keng, Phong Thanh Dương đồng dạng rút ra bảo kiếm, kiếm khí lan tràn ra, chung quanh dường như hóa thành kiếm hải dương. Lão Tăng chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, sau lưng phảng phất có nhất tôn đại Phật dâng lên. Lão đạo trưởng kiếm nhất chỉ, sau lưng hình như có thái cực đồ hiện lên. T, bốn cái tiên thiên cường giả đồng thời xuất thủ, đối chiến giang hồ võ lâm tuần tự hai vị thiên hạ đệ nhất. Loại này chiến đấu trăm năm khó gặp, suy nghĩ một chút thì nhiệt huyết sôi trào. Đông Hoàng giáo chủ một kiếm chạm tiên thiên, đối phương tuy nhiên có bốn người, chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích a. Giống Đông Hoàng giáo chủ dạng này yêu nghiệt, mấy trăm năm đều khó gặp a. Chung quanh vụng trộm theo tới võ lâm cường giả trừng to mắt, cảm xúc bành trướng, có thể chứng kiến dạng này một trận khoáng thế đại chiến, tuyệt đối là tam thế đã tu luyện phúc phận. Giết! Thái Thượng Hoàng xuất thủ trước, một kiếm hướng Đông Phương Bất Bại đánh tới. Diệp Đông Hoàng quá kinh khủng, lý do an toàn, hắn lựa chọn đối phó Đông Phương Bất Bại. Phong Thanh Dương, Lão Tăng, lão đạo trong lòng tuy nhiên trơ trẽn Thái Thượng Hoàng thủ đoạn, nhưng giờ phút này cũng không có lựa chọn khác. Ba người liên thủ hướng Diệp Đông Hoàng đánh tới. Phá kiếm thức, Phong Thanh Dương vừa ra tay, cũng là hắn sở trường nhất độc cô cửu kiếm. Kiếm khí tung hoành, dày đặc kiếm thế để thiên địa phảng phất nhiều hơn mấy phần túc sát. Có thể ở cái thế giới này thành tựu tiên thiên, đủ để chứng minh hắn thiên phú. Làm lâu năm tiên thiên cường giả, hắn đã lĩnh ngộ một tia tông sư cảnh cường giả cần muốn lĩnh ngộ thế. Độc cô kiếm thế, độc cô cửu kiếm trong tay hắn thi triển đi ra, so lệnh hồ sung mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Thái cực kiếm pháp, lão đạo thái cực kiếm pháp đồng dạng lô hỏa thuần thanh. Tại thái cực kiếm thế gia trì dưới, xa hoàn toàn không phải trước đó sung hư có thể so sánh được. Long chảo thủ, lão tăng nhất chảo dò ra, hắn lĩnh ngộ là chảo thế, tê sắc vô cùng, cương mãnh sắc bén, dường như hóa thành một cái kim sắc long chảo hướng Diệp Đông Hoàng chộp tới. Để cho các ngươi thử một chút bổn tọa hấp tinh lĩnh vực. Diệp Đông Hoàng không có rút kiếm, thân thể cũng không có động, vẫn như cú cưỡi tải trên lưng ngựa, nhìn lấy vây công mà đến ba người, chung quanh nhất thời hiện lên nguyên một đám vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen rất nhỏ, không ngừng xoay tròn, lít nhà lít nhít phân bố bốn phía, tạo thành một cái 360 độ không góc chết lĩnh vực. Hấp tinh lĩnh vực, hấp tinh lĩnh vực là vạn đạo câu hoàng kinh dung hợp hấp tinh đại pháp về sau, lấy vạn đạo chân khí làm căn cơ dung hợp hấp tinh chi thế mà thành, có thể thôn phệ rơi vào lĩnh vực bên trong công lực của người ta cùng tinh khí thần. Đây là vật gì? Phong Thanh Dương thân thể ngưng kết trên không trung, như sa vào đầm lầy. Trường kiếm khoảng cách Diệp Đông Hoàng trái tim chỉ có một thước khoảng cách, lại khó mà tiến thêm. Chỉ xích thiên nhai, cái này một thước liền như là rãnh trời. Đồng thời, hắn chân khí trong cơ thể cũng không ngừng giống như trào ra ngoài ra, bị Diệp Đông Hoàng thôn phệ. Đây chẳng lẽ là hấp tinh đại pháp? Không có khả năng, hấp tinh đại pháp không có khả năng mạnh như vậy. Lão đạo cùng lão tăng cùng Phong Thanh Dương một dạng, muốn rút lui, lại bị một cỗ kinh khủng hấp lực một mực hút lại. Tiến thối không được, rung động trong lòng, hấp tinh đại pháp bọn họ cũng không phải là chưa từng thấy qua, căn bản không có khả năng mạnh như vậy. trên đời này không có cái gì là không thể nào. Không có khả năng chỉ là bởi vì ngươi nhãn giới với không đến mà thôi. Gió nổi lên, Diệp Đông Hoàng thanh âm đạm mạc vang lên. Hấp tinh trong lĩnh vực thổi lên cuồng phong. Phong nhận như đao, thiết kim đoạn ngọc. Chính là Diệp Đông Hoàng lấy gió chi thế dung hợp vạn đạo chân khí hình thành phong chi lĩnh vực. Xuy xuy xuy xuy, ngàn vạn phong nhận gào thét, máu tươi vẩy ra, a, tiếng gào đau đớn vang lên, từng đạo vết máu chợt hiện, phong thanh dương ba người trong nháy mắt thành huyết nhân, như là bị ngàn đao bầm thây, quần áo bị máu tươi nhiễm đỏ, toàn thân máu thịt be bét. Nếu không phải bọn họ là tiên thiên cường giả, có tiên thiên chân khí hộ thể, vừa mới cái kia một chút liền đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Đây là Diệp Đông Hoàng lần thứ nhất đem hấp tinh lĩnh vực cùng phong chi lĩnh vực liên hợp sử dụng. Xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. T, đây là cái gì võ công? Thực sự quỷ dị, quá kinh khủng, có cái này võ công quả thực vô địch. Nếu không phải tiên thiên cường giả, mặc kệ bao nhiêu người, chỉ muốn tới gần, trong nháy mắt liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Chung quanh võ lâm nhân sĩ, hoàng thành cấm vệ quân, cẩm y vệ đều sợ ngây người. Bọn họ lạnh cả người, nhìn lấy ba cái tiên thiên cường giả thảm trạng, không rét mà run, ba người này cái nào không phải uy danh truyền tứ hải. Chấn nhiếp một phương cự bá, bây giờ tại Diệp Đông Hoàng trước mặt lại như là như trẻ con bất lực. Nàng làm sao cũng mạnh như vậy, đối mặt Đông Phương bất bại, Thái Thượng Hoàng đồng dạng hoảng sợ. Hắn cùng Đông Phương bất bại chiến đấu, tuy nhiên còn không có bị thua, lại một mực bị đè lên đánh. Vốn đang trông cậy vào Phong Thanh Dương ba người sau khi thắng lợi trợ giúp hắn đối phó Đông Phương bất bại, bây giờ bọn họ lại trước bại, cùng ta chiến đấu còn dám phân tâm, chết. Đông Phương bất bại tay trái ba cái kim châm bắn ra. Thái Thượng Hoàng bởi vì kinh hãi tại Diệp Đông Hoàng khủng bố mà phân tâm, bất ngờ không đề phòng, cánh tay bị đánh trúng, cả người bị đánh bay ra ngoài. Cấm vệ quân, cẩm y vệ nghe lệnh, giết. Thái Thượng Hoàng nộ hống, thanh âm hoảng sợ vang vọng toàn bộ hoàng thành. Trong hoàng cung đang chờ chiến đấu kết quả hoàng đế cùng một đám tâm phúc đại thần nhất thời như đọa ăn quật, một cỗ dự cảm không tốt cùng khủng hoảng dưới đáy lòng dâng lên. Bắn tên, hiu hiu hiu vù vù, vạn tên cùng bắn, xé rách không khí mang theo tiếng rít hướng Diệp Đông Hoàng cùng Đông Phương bất bại phóng tới. Cái kia kết thúc. Diệp Đông Hoàng trong mắt sắc bén chi sắc lóe qua, phun ra một đạo băng lãnh thanh âm, giết. 3000 long tượng vệ cùng la võng cường giả hướng về bốn phía đại quân đánh tới. Giống, giống, mà tại Diệp Đông Hoàng hạ lệnh đồng thời, hai tiếng rung động thiên địa long ngâm vang lên, tối sầm một xanh hai đầu thần long hư ảnh gió lốc mà lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Chính là dung hợp thần phong quyết cùng hấp tinh đại pháp sau sinh ra dị tượng. Oanh, dị tượng hiện lên, Diệp Đông Hoàng trên thân khí thế nhất thời tăng vọt một mảng lớn. Hấp tinh lĩnh vực cùng phong chi lĩnh vực uy năng tăng vọt gấp 10 lần. Đây là cái gì quỷ? Phong Thanh Dương, lão tăng, lão đạo kinh hãi muốn tuyệt, lời còn chưa dứt. Cả người trong nháy mắt bị phong nhận xé thành mảnh nhỏ. Tinh khí thần bị thôn phệ không còn. Một giọt máu tươi cũng không rơi xuống, thì hóa thành tro bụi, tan thành mây khói. Diệp Đông Hoàng tại hai đầu chân long hư ảnh dị tượng gia trì phía dưới đứng lặng hư không. Sau lưng chân long gào thét, giống như thiên đế lâm trần, tiên nhân hàng thế, thần uy cuồn cuộn. Uy nghiêm vô song, như là như mưa to bay vụt mà đến ngàn vạn mũi tên tại chung quanh hắn ba trượng chỗ bị hấp tinh. Lĩnh vực định trụ, khó có thể tiến lên mảy may. Kinh khủng uy áp bao phủ tứ phương, giống như một tôn tái thế đế hoàng. nhìn thấy một màn này, vừa mới thả một vòng vũ tiễn cấm vệ quân, cẩm y vệ đều rung động tại chỗ, quên tiếp tục bắn tên. Xoẹt, Diệp Đông Hoàng rút kiếm một chảm, cách không 30 mét, một kiếm chém xuống Thái Thượng Hoàng đầu lâu, bỏ vũ khí xuống người miễn tử. Bỏ vũ khí xuống người miễn tử. Long Tượng Quân theo nộ hống, sĩ khí như hồng, có một cái cường đại như thế, uyển như thần ma giáo chủ, chuyện gì không thể thành. Cấm vệ quân, cẩm y vệ hai chân run rẩy, hoảng sợ tới cực điểm, tuy nhiên rất muốn đầu hàng, nhưng hoàng đế còn chưa chết, chủ tướng cũng vẫn còn, không ai dám dẫn đầu bỏ vũ khí xuống. Giết, Diệp Đông Hoàng không nói nhảm, một kiếm vung ra, Hậu Thiên Đình phong cẩm y vệ chỉ huy sứ cùng mấy chục cái cao tầng bị một kiếm chém thành hai đoạn. Huyết tinh mà khủng bố, Đông Phương Bất Bại trong tay kim châm bay ra, những nơi đi qua, cấm vệ quân từng mảnh ngã xuống. Long Tượng Quân càng là hưng phấn, ngao ngao kêu to, thẳng hướng đại quân. Chỉ là trong nháy mắt, cấm vệ quân cùng cẩm y vệ phòng ngự bị công phá. Đối mặt uyển như thần ma Diệp Đông Hoàng, không có người thăng được lên mảy may chiến đấu chi tâm. Quá kinh khủng, căn bản không phải người có thể đối kháng. Bọn họ làm sao biết, Diệp Đông Hoàng tu luyện công pháp đối bọn hắn đến bảo hoàn toàn cũng là nghiền ép cấp bậc. Tiên thiên chân khí cường đại hơn bọn hắn đếm gấp 10 gấp trăm lần. Cùng là tiên thiên, nhưng không ai có thể ngăn trở Diệp Đông Hoàng nhẹ nhàng một kiếm. T. Biến thiên. Từ đó về sau, Đông Hoàng giáo chủ không phải là võ lâm chí tôn, mà chính là thiên hạ chí tôn. Quan chiến võ lâm nhân sĩ, thế gia thám tử thở ra một hơi thật dài, sau lưng quần áo đều ướt đẫm. Giống như theo trong nước vớt lên một dạng, vừa mới một màn kia quá rung động, quá kinh khủng, giống như một giấc mộng. Nhưng nhìn lấy đang bị đồ sát cấm vệ quân cùng cẩm y vệ. Nhìn trên mặt đất vô số thi thể, bọn họ biết, đây không phải mộng, bệ hạ, việc lớn không tốt. Trong hoàng cung, một cái Hậu Thiên Đình phong thái giám thanh âm hoảng sợ vang lên. Lộn nhào. Một mặt hốt hoảng chạy hướng ngự thư phòng. Ba, chén trà rơi trên mặt đất. Đại Minh Hoàng đế dường như đã mất đi chỗ có sức lực. Một chút sụi lơ trên mặt đất. Theo vừa mới Thái Thượng Hoàng trong tiếng giống giận dữ hắn thì có chỗ dự cảm. Bây giờ nghe vậy, không cần phải nói cũng biết kết quả. Xong, chấm Đại Minh xong, chấm thẹn với liệt tổ liệt tông. Ngoặc kép. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.